Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Băng lãnh, trên người tỏa ra sát khí khiến hắn cảm giác sau lưng lạnh lẽo, áp lực vô hình này khiến hắn thở không nổi. Hắn dựa vào quan hệ với Dĩnh Vương, ở Đông Việt đã gặp không ít người hoàng tộc, nhưng không ai khiến hắn có cảm giác như vậy, trừ Hoàng thượng Đông Việt khi nổi giận. Lâm Tiểu Trúc thấy Lê Chấn Vũ vụng trộm lau mồ hôi liền chuyển đề tài về Lê Tam công tử, khoảng thời gian này ngươi ở lại Yên Kinh phải không? Chuyện lần trước ta nói với ngươi, 10 ngày sau ngươi có thể đến chỗ ta nhận ngươi, vì để chiếm lĩnh thị trường, phát triển việc kinh doanh, nàng tính đem món vịt nướng ra làm món chiêu bài của Bách Vị Lâu, cũng nhân lúc ở Bắc Yến chờ tham gia thi đấu, có thời gian rảnh, vừa lúc bồi dưỡng vài đầu bếp làm món này. Kế hoạch này, nàng đã nói với Lê Chấn Vũ, giờ hắn thấy nàng đã biết Quảng Phúc Lâu là do Giật Vương mở mà vẫn tiến hành kế hoạch cướp khách của Quảng Phúc Lâu, Lê Chấn Vũ lại đổ mồ hôi lạnh. Hắn lén nhìn trộm Viên Thiên Giả, thấy hắn không có biểu hiện khác thường mới yên lòng, nhảy mắt nói với Lâm Tiểu Trúc "Ê có cần bàn bạc lại không? Ngươi còn phải tham gia thi đấu mà, lúc này sao rảnh để làm chuyện này?" Lâm Tiểu Trúc thấy bộ dáng hắn như thế, nhịn không được nở nụ cười, quay đầu nói với Viên Thiên Giả Y Vương gia, "Chúng ta tính xuất ra tuyệt chiêu, làm món chiêu bài để cạnh tranh với Quảng Phúc Lâu của ngài, ngài có ý kiến gì không?" Viên Thiên Giả không thèm để ý nàng chế nhạo, chỉ nói với Lê Chấn Vũ "Ê không cần bàn bạc lại. Chuyện làm ăn của các ngươi, có ý tưởng gì hãy mau tiến hành. Nàng tham gia trận đấu xong, chúng ta sẽ thành hôn, đến lúc đó không cho lấy chuyện làm ăn đến làm phiền nàng." Hắn biết trình độ trù nghệ của Lâm Tiểu Trúc, nếu nàng đã nói vậy chứng tỏ nàng tuyệt đối tin tưởng vào trận đấu, trong khoảng thời gian này sẽ không vì nó mà khẩn trương. À! Vương gia và Lâm cô nương chuẩn bị thành thân. Chúc mừng Y Lê Chấn Vũ mừng rỡ, đứng lên hành lễ. Lâm Tiểu Trúc trở thành Giật Vương Phi, chuyện làm ăn của Bách Vị Lâu cũng sẽ là của Vương gia, mình làm gì cũng không cần để ý tới Quảng Phúc Lâu. Chuyện này đối với hắn là việc tốt, chút tâm tư với Lâm Tiểu Trúc trước kia đã tan biến khi Viên Thiên Giả tuyên bố quyền sở hữu. Thành thân, đời Ngô Bình Cường vẫn đang nghiền ngẫm thân phân và địa vị của Lâm Tiểu Trúc, nghe được từ này lại ngẩn người ngây ngốc, thấy Lâm Tiểu Trúc tức giận liếc mắt với công tử, mà ánh mắt công tử nhìn nàng lại nhu tình vô hạn, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Không phải hắn nghe lầm chứ? Lâm Tiểu Trúc sao có thể gả cho công tử? Viên Thiên Giả vẫn luôn không vui vì Ngô Bình Cường gọi thẳng tên của Lâm Tiểu Trúc, hơn nữa thái độ và vẻ mặt biến hóa của Ngô Bình Cường với nàng, hắn đều thấy rõ. Cho nên tin thành thân là chủ yếu nói cho Ngô Bình Cường nghe. Hắn quay đầu, thản nhiên nói với Ngô Bình Cường "Ở không lâu nữa nàng sẽ là chủ mẫu của ngươi, xưng hô trước kia nên sửa lại đi. Trước khi nàng trở thành Giật Vương Phi thì gọi là Lâm Cô Nương." Công tử nói như vậy là đang rất mất hứng. Ngô Bình Cường hoảng sợ, vội đứng lên, lớn tiếng đáp "Ê dạ." Sau đó đi đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc, vái chào thật sâu "Y Lâm cô nương, vừa rồi thuộc hạ thất lễ, thỉnh cô nương đừng trách." Nói chuyện, hành lễ đều rất lưu loát, chỉ có hắn biết được trong đầu mình loạn đến thế nào. Giật Vương Phi? Sao có thể? Người vốn cùng địa vị đột nhiên biến thành như vậy, trong lòng Lâm Tiểu Trúc có chút không quen, nhưng nàng biết đây là quy củ của thế giới này, đã tới đây thì phải tuân thủ quy tắc nơi đây. Tôn ti chi phân, địa vị có khác. Công bằng dân chủ của xã hội hiện đại mà nàng biết trước kia đều không tồn tại. Nếu nàng vẫn để bạn học của gọi thẳng tên mình, chẳng những không khiến người ta cảm kích mà còn để bọn họ nghĩ nàng không có bản lĩnh, cho rằng nàng chung quy vẫn là người xuất thân thấp, dù gả cho Giật Vương gia cũng không thể lên được mặt bàn. Người không biết không có tội, người không cần tự trách. Ê, nàng vương tay như muốn đỡ Ngô Bình Cường, cười nói "Ê, sắp tới chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh trong trận đấu, ngươi chỉ cần coi ta là Lâm Tiểu Trúc là được rồi. Nếu không, bại bởi ta ngươi không phục mà thắng thì lại không dám. Nên nhớ, ta không nhận phân tình này đâu." Nàng nói như vậy, mọi người đều bật cười, không khí ngưng trọng vừa rồi cũng dịu đi nhiều. Thân phận này của nàng, ngươi cũng đừng nói với người khác. Ư, Viên Thiên Giả liếc mắt nhìn Ngô Bình Cường, "Y nàng chỉ dùng thân phận đầu bếp của Bách Vị Lâu tham gia thi đấu là không? Muốn bị chiếu cố đặc biệt?" "Dạ, thuộc hạ hiểu được." Ư, Ngô Bình Cường cung kính đáp. "Được, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, đi về trước đi." "Dạ." Thuộc hạ cáo lui. Ở Ngô Bình Cường thi lễ với Viên Thiên Giả, Lâm Tiểu Trúc rồi lui ra ngoài. Ra đến cửa lớn, nhìn rường cột chạm trổ, Ngô Bình Cường ngây ngốc hồi lâu mới chậm rãi đi về phía cuối hẻm. Lê Chấn Vũ đi theo Viên Thiên Giả đến tìm Lâm Tiểu Trúc, đương nhiên muốn thương lượng chuyện tiểu lâu. Ngô Bình Cường đi rồi, hắn ở lại một lát, bàn bạc xong mới đi. Bắc Yến là địa bàn của Viên Thiên Giả, làm việc quả thực thuận tiện hơn ở Đông Việt nhiều. Không cần Lâm Tiểu Trúc lo lắng. Hôm sau Viên Lâm đã đưa tới 10 học đồ có chút năng lực trong phòng bếp, như thế món vịt nướng chỉ 3-4 ngày sau có thể xuất sư. Ngoài trừ Bách Vị Lâu ở Yên Kinh, bọn họ còn muốn phân phối đến Đông Việt và các quốc gia khác, khiến cho Bách Vị Lâu đứng vững trên thị trường, việc làm ăn ngày càng thịnh vượng. trận đấu thứ hai cách trận đầu 10 ngày, cử hành ở nơi Lâm Tiểu Trúc đã thi vòng loại. Vòng loại ở Bắc Yến có khoảng 600 người, vào vòng bán kết còn lại 90 người, cuối cùng chỉ còn 20 người đến Hiên Viên Thành tham gia trận chung kết. Nhân số đông, cho nên vòng 2 vẫn áp dụng phương thức thi đấu như ở vòng loại, nguyên liệu nấu ăn là hai thứ thường gặp nhất, cá và đậu hũ, thời gian cũng rộng rãi hơn. Trong vòng 2 nén nhang, đầu bếp tùy ý chế biến món ăn sở trường của mình. Lâm Tiểu Trúc tuy tin tưởng trù nghệ của mình, nhưng thấy hai loại nguyên liệu nấu ăn này, không khỏi mừng thầm. Vì Viên Thiên Giả thích ăn cá nên đây cũng là món sở trường của nàng, lúc ở Sơn Trang, ngay cả du giáo tập cũng không bằng nàng. Trải qua thời gian ở Nam Hải Quốc, nàng càng có nhiều kinh nghiệm với món cá. Còn về phần đậu hũ, đương nhiên là làm cấu tứ đậu hũ. Hai món này cũng không tốn nhiều công sức lắm, hai nén nhang thời gian là đủ để hoàn thành. Nếu không phải lần này đề thi ở bốn nước đều giống nhau, nàng đã hoài nghi Viên Thiên Giả vì nàng mà cố ý đưa ra yêu cầu này. Tuy hai món ăn này là sở trường nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn không dám lơi lỏng, mỗi món đều nấu nướng cẩn thận. Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán, nàng lại đứng đầu. Ngô Bình Cường cũng được vào chung kết, có điều thứ hạng của hắn bị tụt xuống, đứng thứ hai từ dưới lên. Khi biết kết quả, Lâm Tiểu Trúc không có cao hứng như ở vòng loại. Về nhà, nghe nói Viên Thiên Giả đang ở thư phòng Dật Vương Phủ, nàng liền chạy tới, buồn bực hỏi Y Thiên Giả, không phải ngươi cố ý sắp xếp kết quả chứ? Viên Thiên Giả đặt sách xuống, vươn tay nhéo má nàng, cười nói Y sao có thể? Ta lại làm loại chuyện ngây thơ đó sao? Thật sự không phải, lốt điên, thực không phải. Y Viên Thiên Giả lại cúi đầu xem xét. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn hồi lâu vẫn không tìm ra manh mối gì, rầu rĩ đi ra cửa lại nghe thanh âm của Viên Thiên Giả vang lên Y Tiểu Trúc, thực không phải, có được cam đoan của hắn, Lâm Tiểu Trúc an lòng, mới bắt đầu có chút cao hứng. Y vậy khi nào chúng ta đến Hiên Viên Thành? Nửa tháng sau Y Viên Thiên Giả cũng không ngẩng đầu lên, trong nửa tháng này hắn phải hoàn thành một việc thì mới có thể cùng nàng đến Hiên Viên Thành tham gia thi đấu. Nửa tháng sau, Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả ngồi xe ngựa ròng rã nửa tháng rốt cuộc cũng tới Hiên Viên Thành, nơi giao nhau của bốn nước. Hiên Viên Thành là một tiểu quốc gia trung lập thì đúng hơn, trong thành cũng có dân chúng sinh sống nhưng không đông đúc như Yên Kinh, do tiểu thương các nước tụ tập buôn bán mà hình thành. Nơi này là chỗ đóng quân của một đội quân không nhỏ, binh lính đều trưng dụng từ các quốc gia. Nhiều người như vậy, tuy rằng chủ yếu là phân phối hàng hóa nhưng vẫn có những thứ cá nhân cần. Cũng vì nuôi sống nhiều người cho nên y quán, khách điếm, cửa hàng cũng được hình thành, làm cho nơi này ngày càng phồn vinh. Xe ngựa tiến vào Hiên Viên Thành, Lâm Tiểu Trúc liền xốc màn xe, tò mò nhìn cảnh quan hai bên đường, thấy Viên Thiên Giả phân phó Sa Phu dừng xe trước cửa một tòa nhà, liền hỏi ghế là sao? Trước đó ta đã phái người đến thuê nhà, thời gian này chúng ta sẽ ở đây. Khách sạn nhiều người hỗn độn, ở nơi đó không tiện lại không an toàn, Lâm Tiểu Trúc đặt tay lên tay hắn, tỏ vẻ tán thưởng. Đi cùng Viên Thiên Giả, nàng không phải bận tâm nhiều, mọi thứ đều được hắn thu xếp ổn thỏa. Lão gia tử đang ở nơi nào? Chúng ta khi nào thì đi gặp hắn? Y dàn xếp xong, Lâm Tiểu Trúc lại hỏi. Nhiều năm rồi chưa gặp lại lão gia tử, nàng rất nhớ hắn. Chưa nói đến việc hắn rất quan tâm nàng mà chỉ riêng việc hắn giống gia gia kiếp trước của nàng cũng đã khiến nàng yêu quý và tưởng niệm hắn. Hiện tại không tiện, sau trận đấu chúng ta sẽ đến vấn an hắn. Được, Lâm Tiểu Trúc cũng không hỏi sao lại không tiện. Có thể lão gia tử đang bận việc hoặc vì tị hiềm, không muốn người khác có cớ nói nàng. Viên Thiên Giả làm gì cũng có lý do. Tòa nhà chỉ có 2 gian nhưng có đến 10 căn phòng, cảnh trí thanh u, lịch sự tao nhã khiến Lâm Tiểu Trúc rất hài lòng. Viên Thiên Giả ở tại Đông Viện, Lâm Tiểu Trúc ở Tây Viện, thu xếp xong, hôm sau nàng liền lôi kéo Viên Thiên Giả dạo phố. Cửa hàng sang sát, hàng hòa rực rỡ muôn màu, giống y như một kinh thành. Chỗ kia xảy ra chuyện gì? Tề Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy đám người vây quanh trước một cửa hàng liền kéo Viên Thiên Giả tới đó. Nếu nàng chỉ là một người bình thường, nàng sẽ không đi xem náo nhiệt để khỏi gặp phải phiền toái nhưng ở cùng một chỗ với Viên Thiên Giả võ công cao cường, làm nàng cảm giác rất an toàn, giờ đang lúc nhàm chán nên kiếm chuyện để làm rồi. Đi, đi xem một chút. Y Viên Thiên Giả thấy Lâm Tiểu Trúc hưng trí bừng bừng cũng nổi lên hứng thú, lôi kéo nàng chen vào đám đông. Vào đến trong, còn chưa nhìn rõ tình hình, Lâm Tiểu Trúc đã nghe được tiếng chiếc chiếc cô cô. Nàng không khỏi nao nao, chăm chú nhìn qua. Không phải nàng nghe lầm, thanh âm kia chính là tiếng Nhật mà kiếp trước nàng đã có học qua. Tuy phát âm có chút khác nhau, nhiều từ nàng nghe không hiểu nhưng hoàn toàn chắc chắn đó chính là uy ngữ cổ đại. Lắng nghe thêm vài lần, Lâm Tiểu Trúc càng thêm khẳng định. Thực ra người đảo quốc dù là văn tự, phục sức, phong tục đều chịu ảnh hưởng rất lớn của văn hóa Trung Quốc, nên nhìn người trước mắt khó mà phân biệt được hắn là người của đảo quốc. Nhưng phục sức kia vẫn có chút bất đồng,

Sao không cho bọn họ biết rõ thân phận? Ngươi có biết khi bọn họ nói ngươi là tiện tỳ, ta khó chịu thế nào không? Ngươi không cho người ta biết khối ngọc bài này, có phải vẫn không tin tưởng ta? Sợ ta biết thân phận của ngươi mới nguyện ý cưới ngươi? Ngươi khó chịu, để nói tới đây, Lâm Tiểu Trúc tức giận vô cùng, ỉ nếu ngươi không lôi kéo ta không buông, còn bắt ta bỏ ra 5.000 lượng mới cho ta chuộc thân, ta sẽ bị người ta gọi là tiện tỳ sao? Viên Thiên Giả có chút ngượng ngùng, ỉ ta không cho ngươi chuộc thân chẳng phải là luyến tiếc ngươi sao? Nếu ngươi sớm hiểu được tâm ý của ta, nguyện ý ở cùng một chỗ với ta, vĩnh viễn không ly khai thì ta đã sớm cho ngươi được tự do rồi. Hừ, ỉ Lâm Tiểu Trúc tà nghệ liếc hắn, ỉ nói như vậy, ngươi sẽ không quý trọng tình cảm này? Làm sao có thể? Ỉ Viên Thiên Giả phản bác. Dù hắn không thừa nhận nhưng trong lòng hiểu rõ, Đường Viễn Ninh nói cảm tình của hắn với nàng là cầu mà không thể cũng có chút đạo lý. Nhớ ngày đó, hắn đối với nàng là thích thật tâm thật lòng, nhưng thích này chỉ như tình cảm sơ khai của thiếu niên. Nếu Lâm Tiểu Trúc dễ dàng chấp nhận hắn, có lẽ hắn sẽ không khắc sâu nàng vào tâm khảm như bây giờ. Thứ gì khó có được mới là quý trọng nhất. Lâm Tiểu Trúc lại nói y hơn nữa, người cảm thấy khi đó ta đưa ngọc bài ra là lựa chọn tốt nhất sao? Khi đó hắn hy vọng phụ mẫu đồng ý cho hắn cưới nàng. Nhưng vợ chồng Viên Tri Bách và Viên Thác nếu biết nàng có ngọc bài sẽ càng kiên quyết phản đối. Quyền thế của hắn đã ngập trời, bọn họ chèn ép còn không kịp, sao có thể để hắn như hổ thêm cánh. Viên Thiên Giả cứng họng, oán hận trừng Lâm Tiểu Trúc, sau đó kéo nàng vào lòng, đặt cầm lên đầu nàng, đầu rỉ nói: "Ê, ngươi giấu ta nhiều năm như vậy, không tin ta, trong lòng ta rất không thoải mái. Ngươi không thể nói vài câu dễ nghe để dỗ ta sao? Còn muốn sát muối lên vết thương của ta?" Lâm Tiểu Trúc cười cười, ý muốn dễ nghe sao? Vậy ta nói cho ngươi nghe, lão gia tử khi gặp ta ở Yên Kinh, từng nói trong số thanh niên tài tuấn của Hiên Viên Triều, ngươi là số một. Hắn hy vọng ta có thể gả cho ngươi nhưng lão nhân gia cũng nói tốt nhất đừng để ngươi thấy khối ngọc bài này. Cho dù ta là thân phận nô tỳ hèn mọn mà ngươi cũng nguyện ý cưới ta thì đó mới là chân tình. Cũng vì thế, khi ngươi nói muốn cưới ta, ta mới cảm động, mới động tâm với ngươi. Nếu không... ta sao biết được ngươi thích ta hay là thích khối ngọc bài này? Cái này chẳng phải giống như ngươi giả tàn phế để thử ta sao? Xem ra, khi đó lão gia tử đang quan sát ta. Y Viên Thiên Giả suy nghĩ sâu xa, để may mắn không khiến lão nhân gia thất vọng. Nếu hôm nay ta không phát hiện ra khối ngọc bài, ngươi tính khi nào nói cho ta biết? Lâm Tiểu Trúc lườm hắn một cái, y không phải ngươi đã sớm biết quan hệ của ta và lão gia tử sao? Có biết ngọc bài hay không có quan hệ gì? Nàng đẩy hắn ra, y được rồi, đừng nhiều lời. Không phải nói Thẩm Tử Dực đang đợi chúng ta ăn cơm sao? Ta phải nhanh chải đầu, không thể để hắn đợi lâu. Được rồi, ta ra ngoài trước. Viên Thiên Giả chẳng qua chỉ thấy chuyện ngọc bài lớn như vậy mà Lâm Tiểu Trúc không nói với hắn, có chút bất mãn mà thôi. Lúc này đã thẳng thắn với nhau nên không để ý nữa, buông Lâm Tiểu Trúc ra rồi đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc gọi nha hoàn đến chải tóc rồi cùng Viên Thiên Giả đi gặp Thẩm Tử Dực. Thẩm Tử Dực đi cùng đại ca hắn là Thẩm Tử Thức. Thẩm Tử Dực là thái tử Nam Hải quốc, lần này làm giám khảo đại tái cũng muốn nhân cơ hội này giao lưu với hoàng tử các nước khác. Mấy ngày nay vẫn bận rộn, hôm nay mới có thời gian hẹn Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả cùng ăn cơm. Thẩm Tử Dực vốn không phải người nhạy bén về chính trị, không hề biết gì chuyện Viên Thiên Giả gặp phải ở Bắc Yến. Vì thế khi gặp mặt, hắn liền hỏi Lâm Tiểu Trúc thế nào. Lâm Tiểu Trúc cảm động vì hắn quan tâm mình, nghĩ chuyện mình mở tửu lâu cũng không gạt được hắn. Lại được Viên Thiên Giả đồng ý nên kể hết với hắn những chuyện trong nửa năm qua. Ngươi dám làm cho Tiểu Trúc chịu khổ sao? Y Thẩm Tử Dực trừng mắt với Viên Thiên Giả, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, rồi quay đầu nói với Lâm Tiểu Trúc: "Ờ, ngươi biết ta ở Nam Hải, sao không đến Nam Hải quốc? Bằng bản lĩnh của mình mà đánh hạ Giang Sơn vẫn luôn là giấc mộng của ta, đến Nam Hải quốc thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?" Ê, Lâm Tiểu Trúc cười nói: "Cái gì mà đánh hạ Giang Sơn? Đừng nói bậy." Y Viên Thiên Giả khiển trách. Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới nhớ mình đang ở xã hội phong kiến, nói như thế chính làm phạm húy, lập tức ngậm miệng. Thẩm Tử Dực thấy Viên Thiên Giả tuy khiển trách nhưng vẻ mặt lại rất sủng nịch, mà Lâm Tiểu Trúc lại ôn nhu nghe theo, không khí giữa hai người rất hài hòa mà ăn ý. Hắn vội cúi mắt, che giấu sự ảm đạm. Về nước lâu nay, mẫu hậu đã an bài hắn gặp gỡ rất nhiều khuê tú nhưng không có ai trí tuệ mà giảo hoạt như Lâm Tiểu Trúc. Hắn nghĩ có lẽ trên đời này không có cô nương nào làm hắn động tâm, ngoại trừ nàng. Lốt điên. Từ lúc cùng đi Nam Hải, Thẩm Tử Dực đã nhận rõ tình hình, sau khi nghe những chuyện bọn họ đã trải qua, biết bọn họ lúc này tâm ý tương thông, tình ý càng đậm, ảm đạm trong lòng hắn chỉ lóe lên rồi chợt tắt, bình tĩnh hỏi: "Ê, các ngươi tính khi nào thì thành thân?" Viên Thiên Giả nhìn Lâm Tiểu Trúc: "Ê, đợi kết thúc trận đấu, còn ngày cụ thể thì cần phải thương lượng với Thánh Thượng." Thẩm Tử Dực biết chuyện ngọc bài, đương nhiên hiểu được ý của Viên Thiên Giả. Hắn gật đầu, nói với Lâm Tiểu Trúc, tửu lâu của ngươi ở Nam Hải nếu có chuyện gì, nhất định phải tới tìm ta, đừng khách khí. Tốt, nhất định, thì Lâm Tiểu Trúc cười nói. Ba người hàn huyên hồi lâu mới chia tay nhau, hôm sau là trận đấu cuối cùng. Lâm Tiểu Trúc đến trường thi, nhìn thấy phòng bếp tạm thời đã bị dỡ bỏ, liền đưa mắt nhìn lên đài cao. Cuối cùng chỉ còn có 12 người, vì sự công bằng mà chuyển bếp lên trên đài, biểu diễn trước mặt mọi người cũng là nên. Quả nhiên trên đài đã chuẩn bị 12 cái bếp đơn giản, khách quý thì dời sang nơi khác. Mời hai đầu bếp thi trận chung kết tiến lên trên đài kia, ở trung niên nam tử chủ trì cuộc thi lớn tiếng gọi. Lâm Tiểu Trúc đợi một lát, thấy có 4, 5 người đi lên đài, Hạ Sơn cũng theo sau bọn họ thì mới đi lên. 12 người vừa lên, dù là khách quý hay những người dự thi bị loại đều bàn tán xôn xao, có giám khảo cũng kinh ngạc nhìn trên đài, nhìn không được cũng nhỏ giọng nghị luận. Thì ra trận đấu vẫn giấu kín tin tức, hơn nữa trên giấy chỉ ghi số thứ tự và tên món ăn, nên ngay cả giám khảo cũng không biết bọn họ đang thưởng thức món ăn của đầu bếp nào. Mãi cho đến khi 12 đầu bếp lên đài tiến vào trận đấu cuối cùng, bọn họ mới thấy có hai người rất trẻ, tuổi không quá 20, một người trong số đó còn là nữ. Ở cổ đại, một đầu bếp muốn học thành tài phải trải qua mấy năm làm học đồ. Nếu sư phụ bận nấu nướng, không có nhiều thời gian để chỉ dạy, bọn họ sẽ chỉ làm những việc lặt vặt. Các học đồ này chỉ có thể làm tạm để kiếm sống cũng kiếm cơ hội học tập với sư phụ. Cho nên một đầu bếp nếu muốn xuất sư đứng bên thì ít nhất phải trải qua 5, 6 năm là tạp vụ. Mà đứng bếp rồi, cũng cần phải cố gắng mấy năm nữa mới có thể làm đầu bếp tiểu lâu. Cứ như vậy, tính ra một đầu bếp có chút tên tuổi cũng phải từ 30 tuổi trở lên. Nữ đầu bếp tuy cũng có vì nhiều nhà giàu đều cần nữ đầu bếp nhưng người nào cũng to báo. Ai như Lâm Tiểu Trúc kiều kiều nhược nhược, sợ là cầm muôi cũng không cầm nổi, càng không thể vung đao chứ đừng nói tới nấu cơm. Cho nên sự hiện diện của nàng trên đài đã làm mọi người kinh ngạc không thôi. Các đầu bếp bị loại thấy mình thua bởi hai tiểu oa nhi, trong đó còn là một nữ tử nhu nhược, cảm giác rất khó chịu, bàn tán càng hăng. Trung niên nam tử chủ trì cũng không nhiều lời được rồi, ta tuyên bố, đề mục trận đấu lần này là, người dưới đài ngưng thần nín thở lắng nghe. Không biết mọi người có biết hay không, hiền viên thánh thượng của chúng ta trong khoảng thời gian nặng bệnh rất nặng, không có khẩu vị gì. Thái thượng tìm rác nhiều đầu bếp, nhưng không ai khiến lão nhân gia người ăn nhiều thêm mấy miếng. Cho nên đề mục trận đấu lần này là muốn các đầu bếp làm ra món ăn khiến thánh thượng hài lòng. Bây giờ, mời 12 đầu bếp rút thăm, lát nữa dựa theo số thứ tự mà đi vào phòng ngủ của thánh thượng. Mỗi người chỉ có thể hỏi 3 vấn đề. Nói xong, hắn lấy ra mấy cái thăm giấy đặt trước mặt 12 đầu bếp. Đợi mọi người xem xong số thứ tự của mình, hắn mới nói ê mọi người, mời theo ta. Đề mục cổ quái như thế khiến mọi người quên đi chuyện của Lâm Tiểu Trúc và Hạ Sơn, lại tiếp tục bàn tán. Bởi vì thánh thượng của Hiên Viên Triều đều theo chế độ nhiều ngôi, mỗi đời thánh thượng đều trong lúc mình không còn bao nhiêu tinh lực sẽ đi chung quanh thị sát dân tình, tuyển chọn trong tứ quốc ra một người trẻ tuổi tài tuấn tiếp nhận chức vị. Sau đó sẽ quay về quốc gia của mình hoặc ở Hiên Viên Thành dưỡng lão. Thánh thượng lần này lại rất thọ, đã hơn 90 tuổi, vẫn ở tại Hiên Viên Thành, mà đề mục trận chung kết lại chính là làm món ăn khiến lão nhân gia người thích. Có điều suy nghĩ một lát, các đầu bếp liền hiểu được. Một đầu bếp, làm ra một món ăn cũng như là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Mỗi người một khẩu vị và sở thích, đầu bếp không thể chỉ làm món sở trường của mình mà không nghĩ tới sở thích và tình trạng sức khỏe của thực khách. Đưa ra đề mục như vậy là muốn các đầu bếp nghĩ tới tình huống có nhiều thực khách khác nhau. Tuy nhiên 12 đầu bếp dự thi cũng không có nhiều thời gian lo lắng vì lúc này bọn họ đã theo người chủ trì tên gọi Mã Triều lên xe ngựa. 4 người một xe, vừa lên xe, bọn họ đã được đưa đến phủ đệ của Hiên Viên Thánh Thượng. Xe ngựa chạy một lát liền dừng lại trước một tòa nhà kiến trúc như lâm viên, Mã Triều bảo mọi người xuống xe, sau đó dẫn bọn họ đến một đại sảnh, bảo bọn họ ngồi chờ, rồi nói ê số 1 đi theo ta, những người khác không được lớn tiếng ồn ào. Một đầu bếp chừng 50 tuổi đứng lên, vẻ mặt khẩn trương theo Mã Triều đi vào trong. Các đầu bếp còn lại đều không dám lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm đại môn nhà giữa, chờ số 1 từ bên trong đi ra. Đầu bếp số 2, số 3 lại lo sợ bất an, cố gắng trấn tĩnh, suy nghĩ xem lát nữa nên trả lời thế nào. Hạ Sơn có chút lo lắng liếc Lâm Tiểu Trúc một cái, thấy nàng không hề có biểu tình khác thường, mới hơi yên lòng. Hắn vốn không biết số thăm của nàng, nhưng chỗ ngồi cũng dựa theo số thứ tự mà sắp xếp. Hắn rút trúng thăm số 5 nên ngồi ghế thứ 5, còn Lâm Tiểu Trúc lại ngồi ghế cuối cùng, cũng có nghĩa số thứ tự của nàng là 12. Bình thường, dù số thứ tự bao nhiêu chỉ cần ý nghĩ linh hoạt, thức ăn làm ra ngon là không sao nhưng trận đấu này lại khác. Thử nghĩ xem, một lão nhân hơn 90 tuổi lại đang bệnh sẽ có bao nhiêu tinh lực để trả lời vấn đề, còn là 3 vấn đề. Đợi tới phiên Lâm Tiểu Trúc thì e rằng Thánh Thượng đã không còn hơi sức đâu mà để ý tới nàng. Lâm Tiểu Trúc thấy ánh mắt lo lắng của Hạ Sơn liền mỉm cười an ủi rồi quay đầu đi. Rút trúng số 12 là nàng không may mắn, nhưng nếu đã không thể thay đổi, thì oán trời trách đất chẳng có nghĩa gì. Chi bằng đem những gì nàng biết về thánh thượng sàng lọc và phân tích. Trên đường từ Đông Việt về Bắc Yến, Viền Thiên Giả từng nói cho nàng biết một ý tin tức về thánh thượng. Hắn vốn là con trai trưởng của một hầu phủ ở Tây Lan Quốc, thời trẻ cũng hết sức lông bông, cực kỳ bất hảo. Năm hắn 18 tuổi, Tây Lan Quốc xảy ra động đất, hắn lĩnh hoàng mệnh đến đó cứu tế, giết tham quan, trừng ô lại, làm gương cho binh sĩ, kỷ luật nghiêm minh, làm cho nơi đó trở nên bình ổn lại. Hoàng đến Tây Lăng thấy hắn là một nhân tài nên cho hắn là tuần phủ, cũng lệnh cho hắn trọng chỉnh tình hình kinh tế nơi đó. Hắn quả thật rất bản lĩnh, dám cò kè mặt cả với hoàng đế để đạt được quyền lợi thi hành tân chính, và chỉ trong 5-6 năm ngắn ngủi đã làm cho kinh tế nơi đó phát triển. Cuối cùng hắn được hiên viên thánh thượng đời trước nhìn trúng và chọn làm người kế vị. Trong thời điểm hắn đương chức, Nam Hải quốc và Tây Lăng quốc từng xảy ra tranh chấp. Hoàng thượng Tây Lăng quốc giận dữ xuất binh chinh phạt Nam Hải quốc, chiến tranh có nguy cơ bùng nổ, thì hiên viên thánh thượng đã mang binh trấn áp, cũng tìm cách giải quyết mâu thuẫn, không để ý vị hoàng đế Tây Lăng kia là cháu ngoại trai của hắn mà bắt về hiên viên thành nhốt 30 năm, chọn một vị hoàng tử khác làm hoàng đế Tây Lăng. Hắn là một vị chấp chính liên minh ngay thẳng, chí công vô tư. Một vị lão nhân, trước khi hắn lâm chung sẽ thích ăn thứ gì? Có giống như lão gia tử cả đời đi khắp hiên viên triều, ăn đủ món ngon trong thiên hạ, đến lúc sắp chết sẽ nhớ tới hương vị quê hương hay món ăn do người nhà làm không? Nghe nói hiên viên thánh thượng 17 tuổi đã cưới vợ, thê tử là danh môn khuê tú của Tây Lăng quốc. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc có chút tiếc nuối. Hiên viên tứ quốc, nàng lại chưa từng đến Tây Lăng quốc, cũng không hiểu biết nhiều về món ăn nơi này. Lúc này trong phòng xôn xao, y ra rồi, Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn thì thấy số một đang từ trong phòng đi ra, vẻ mặt ủ dột, mày cau lại, xem ra vẫn chưa biết được lão thánh thượng thích ăn gì. Lốt điên, người trong phòng vừa vui vừa lo. Lo vì số một đi vào trước, chiếm được ưu thế nhưng lại không moi được tin tức gì, tới lượt bọn họ chắc cũng vậy. Vui là vì số một không có cơ hội biết, đâu chừng mình gặp may mắn. Các đầu bếp bắt đầu lâm vào suy tư, nghĩ xem lát nữa nên hỏi thế nào để có được tin tức hữu dụng nhất, nhất thời cả phòng lâm vào yên tĩnh. Số hai, mời vào, Mã Triều lại lớn tiếng gọi, số hai ngồi ngay cạnh cửa vội vàng đứng lên, còn số một ra khỏi phòng liền được nha hoàn đưa ra ngoài, có lẽ là đã quay lại xe ngựa. Một đám người hết ra lại vào. Vẻ mặt hoặc là trầm tư, hoặc là hoang mang, hoặc là uể oải, làm mấy người ở phía sau nhìn thấy mà lo sợ. Khi Hạ Sơn đi ra khỏi phòng, bộ dáng trầm tư, không liếc Lâm Tiểu Trúc một cái đã cau mày đi ra ngoài. Đến phiên Lâm Tiểu Trúc thì đã là giờ Tỵ, cách thời gian số một đi vào tới một thời thần. Lâm Tiểu Trúc nghe Mã Triều gọi, hít sâu một hơi, đứng lên đi vào phòng. Nàng đã quyết định, sau khi vào trong, chủ yếu là quan sát, hỏi là phụ. Nếu chủ sự đã ra đề mục như vậy, nhất định sẽ không để nàng hỏi mấy câu đại loại về lão thánh thượng, người thích ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Bọn họ đã để một người thân phận đặc thù, thân thể ốm yếu làm đề bài, nhất định là muốn đầu bếp kiên nhẫn học hỏi, tỉ mỉ săn sóc. Cho nên vừa vào cửa, Lâm Tiểu Trúc liền bắt đầu quan sát bài trí trong phòng. Căn phòng rất rộng, có một cái kệ dài, trên đặt một bình hoa, dưới là bàn bát tiên, bên cạnh có mấy cái ghế dựa. Ghế của khách ở dưới ghế chủ nhiều hơn bình thường 4 cái, có thể thấy được nơi này hay tiếp khách. Trên tường treo thư pháp và tranh chữ của hoàng đế các quốc gia, nhìn rất đặc biệt, thể hiện thân phận bất phàm của lão nhân gia. Nói chung, trong phòng bài trí sạch sẽ, lịch sự, tao nhã, không nhìn ra có gì đặc thù. Quẹo phải, qua 2 tầng trướng mạng là tới phòng ngủ của lão nhân gia. Lâm Tiểu Trúc nhìn quanh, thấy bài trí trong phòng không khác gì các danh môn quý tộc. Điểm khác biệt duy nhất là trên án đài có bài trí ít vật dụng của Tây Lăng, xem ra lão thánh thượng vẫn luôn nhớ tới gia hương. Đi tới trước thấy một lão nhân đang nằm trên giường khắc hoa lớn, giường được làm bằng gỗ tử đàn, chạm trổ tinh xảo, mặt trên khắc thi thư tranh chữ tuy lịch sự tao nhã nhưng không nhìn ra điểm đặc thù. Lão nhân nằm trên giường râu tóc trắng phơ, mặt nhiều nếp nhăn, tuy nhìn có chút già nua nhưng khí sắc không tệ lắm, hắn đang nhắm mắt, không biết là hôn mê hay ngủ say, biểu tình rất an tường. Vì thời tiết nóng nực nên chăn bằng tơ lụa màu lam chỉ đắp đến ngực hắn, lộ ra 2 cánh tay. Mã Triều dẫn Lâm Tiểu Trúc đến cách giường 1 thước liền dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn nàng, ý bảo nàng tự tiến lên. Lâm Tiểu Trúc chậm rãi đi đến trước giường, nhìn sắc mặt lão nhân, trong lòng thầm than một tiếng, không đành lòng gọi hắn tỉnh lại. Dù lúc đầu nàng nghĩ lão gia tử không phải bệnh nặng, nếu không hắn sẽ tuyệt đối không cho người ta đến quấy rầy. Hơn nữa nhìn khí sắc của hắn cũng không tệ, như vậy thân thể chắc cũng không đến nỗi nào, hỏi 1-2 câu chắc cũng ổn. Nhưng nàng cảm thấy 11 người đi vào, dù mỗi người chỉ hỏi hắn 2-3 câu cũng đã ép buộc hắn quá mức rồi. Lúc này lão gia tử đang ngủ ngon, nàng sao có thể vì một trận đấu hư danh mà quấy rầy giấc ngủ của một lão nhân hơn 90 tuổi chứ. huống chi, nàng có thể hỏi được gì từ hắn sao? Dù nàng hỏi có kỹ xảo thế nào thì việc nàng đánh thức hắn đã là không có lòng thương xót, mà lão nhân đang ngủ ngon bị đánh thức sẽ chịu trả lời nàng sao? Có lẽ đây là mục đích của đề mục lần này. Một đầu bếp, nếu không có lòng trắc ẩn sẽ không làm ra được món ăn ngon, bởi vì mỹ thực vốn là lễ vật tốt đẹp nhất mà trời xanh ban cho nhân loại, không có tâm, dù có nguyên liệu trân quý cỡ nào cũng không thể làm ra món ăn ngon. Nàng yên lặng nhìn lão nhân nằm trên giường, cúi người hành lễ rồi xoay người đi, nhẹ giọng nói với Mã Triều ỷ lão nhân đã ngủ, không cần quấy rầy hắn. Mã Triều nhìn nàng thật sâu, gật đầu ỷ vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Chờ một chút, ỷ vừa rồi xoay người, Lâm Tiểu Trúc cảm giác như nhìn thấy gì đó, nàng vội xoay sang, chăm chú nhìn lên giường lão nhân. Mã Triều thấy Lâm Tiểu Trúc đi về phía giường, lắc đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn đổi ý? Đây là cái gì? Tề Lâm Tiểu Trúc đi đến trước giường, cúi đầu nhìn về phía tay lão nhân. Chỉ thấy tay hắn nắm chặt thành quyền, đặt bên giường, qua kẽ tay mơ hồ lộ ra mảnh vải màu hồng phấn. Mảnh vải này rất mỏng, màu sắc cũng đã cũ, cũ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ màu sắc. Cho nên khi đứng trước giường, nếu không cẩn thận sẽ không nhìn thấy. Mặc kệ vị lão nhân này thân phận, trạng thái thế nào, nghĩ tới đề mục hôm nay liền thấy mảnh vải này rất quan trọng. Một lão nhân đang lúc bệnh nặng, có thể buông tay nhân gian bất cứ lúc nào, chắc chắn sẽ luôn nắm chặt trong tay cái mà hắn luôn nhớ thương nhất, không bỏ được nhất. Mà thực ra, thứ hắn không muốn bỏ nhất không phải là mảnh vải này mà là người sở hữu mảnh vải đó. Mảnh vải này màu hồng phấn, hiển nhiên có liên quan tới nữ nhân. Nữ nhân này là hồng nhan của lão thánh thượng hay là thê tử đã mất 20 năm của hắn? Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn Mã Triều, nhẹ giọng nói gây ta có thể nhìn xem lão thánh thượng đang nắm gì trong tay không? Mã Triều nghe vậy mới nhìn qua cánh tay của lão thánh thượng, thấy mảnh vải kia, sửng sốt một lát rồi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nha hoàn đang đứt bên giường. Mã Triều là thủ hạ đắc lực của đương kim thánh thượng, trước kia thường cùng hắn lão gia tử tới thăm lão thánh thượng, hơn nữa hôm nay chủ sự đã thương lượng với lão thánh thượng cũng phân phó nha hoàn phối hợp, cho nên nàng rất rõ thân phận của hắn. Thấy Mã Triều nhìn mình, nha hoàn kia vội nói di mảnh khăn đó là sáng nay lão thánh thượng muốn ta lấy ra, hơn nữa hắn còn nhìn rất lâu, khăn tay. Nghe từ này, ánh mắt Mã Triều và Lâm Tiểu Trúc đều ngưng trọng. Mã Triều biết rõ thân thể lão thánh thượng cũng không phải suy yếu thực, tuy hắn đã hơn 90 tuổi, vẫn có thể đi dạo trong vườn, bình thường còn thích nói chuyện, có thể ngồi trong sảnh đường suốt 2-3 canh giờ. Sở dĩ có chuyện hôm nay là do lão nhân gia hắn nghe nói có trận đấu trù nghệ, cảm thấy thú vị cũng muốn tham gia náo nhiệt, nên cố ý bảo lão gia tử đến thương lượng. Lão gia tử nghĩ 20 đầu bếp, mỗi người hỏi 3 vấn đề sẽ không làm hắn mệt nên mới ra đề mục như vậy. Nếu không, với thân phận, địa vị và tuổi của lão thánh thượng thì không ai dám đến ép buộc hắn chứ đừng nói một trận thi đấu trù nghệ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cũng vì Mã Triều biết rõ, nên hôm nay nhìn thấy lão thánh thượng nằm im trên giường, bộ dáng như hấp hối, mặc từng đầu bếp tiến vào, hắn vẫn nhắm mắt không lên tiếng, có bị gọi dậy thì cũng trả lời câu được câu không, lạc đề ngàn dặm. Mã Triều cảm thấy rất buồn cười, không biết trong hồ lô của lão nhân gia bán thuốc gì, tới giờ hắn mới biết được trong tay lão thánh thượng cầm một cái khăn hồng, còn mới lấy ra trong sáng nay. Xem ra đây mới thực sự là đề mục của hôm nay, nghĩ đến đây. Mã Triều không khỏi âm thầm bội phục Lâm Tiểu Trúc quan sát cẩn thận. Mấy năm nhân trước, vào phòng chỉ lo nghĩ tới vấn đề của mình, có người gan lớn, coi trọng kết quả thi đấu nên tiến tới gần giường hỏi lão thánh thượng vài câu, có người nhát gan thì đứng từ xa nhìn, vẫn không biết nên hỏi hay không, có người trầm ổn, có người có lòng trắc ẩn nhưng lại quan sát không cẩn thận như vậy hoặc có thấy được cũng sẽ nghĩ không liên quan tới thức ăn. Suy nghĩ thấu đáo, Mã Triều không ngăn cản Lâm Tiểu Trúc, quay đầu nói đi được, ngươi xem đi, lốt điên. Lâm Tiểu Trúc tiến lên phía trước, nhẹ nhàng rút cái khăn ra khỏi tay lão nhân. Chiếc khăn này làm bằng tơ lụa, rất trơn bóng, không cần dùng nhiều lực nàng cũng đã rút ra được. Có điều cái khăn vừa bị rút đi, lão thánh thượng đã mở mắt, đoạt lại chiếc khăn, gắt gao đặt trước ngực, miệng lẩm bẩm y khăn tay, lão thánh thượng, ta thấy chiếc khăn trong tay người thật quen mắt, giống như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi, người có thể cho ta xem một chút không? Lâm Tiểu Trúc thấy hắn đã tỉnh, nhẹ giọng hỏi, lão thánh thượng quay mặt lại. Nhìn Lâm Tiểu Trúc, do dự một lát rồi mới đưa khăn tay cho nàng. Lâm Tiểu Trúc mở khăn tay ra, thấy trên mặt thêu một đóa hoa một miên nở rộ, thủ công tinh xảo, đóa hoa nhìn sống động như thật. Nàng lại chú tâm vào kỹ năng thêu, tuy nàng không giỏi nữ hồng nhưng lúc trước ở Đông Việt từng thêu Hát Tiêu Tiêu và Các Bà Tử hoặc cách phân biệt kỹ năng thêu. Muốn bàn việc mua bán trong tầng lớp phu nhân quý tộc, phải biết cách giao tiếp với các nàng mà như vậy, phải tìm hiểu sở thích của các nàng thì mới có đề tài chung để nói. Vì thế nàng nghiên cứu rất chăm chỉ, đây là cách thêu của Ngọc Gia thì Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ kêu lên. Ngọc Gia ở Du Châu thành Tây Lăng Quốc có nghề thêu gia truyền, cách theo cực kỳ phức tạp lại không truyền ra ngoài vì thế số lượng rất ít. Mà cái gì hiếm thì quý, hơn nữa Du Châu Thành lại chính là nơi lão thánh thượng từng làm tuần phủ. Nếu chiếc khăn này thực sự là đề mục hôm nay, như vậy tra được ai là chủ nhân chiếc khăn này rất quan trọng mà muốn tra cũng không khó. Chỉ cần đến Ngọc Gia Tú Phường hỏi thăm là có thể biết được năm đó ai đã mua chiếc khăn này, vì sản phẩm làm ra ít nên Ngọc Gia Tú Phường đều có ghi lại từng sản phẩm đã bán đi. Lão nhân dường như có chút ngoài ý muốn, lẳng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi làm như muốn ngồi xuống. Lâm Tiểu Trúc không đợi nha hoàn động thủ đã tiến lên, nâng lão nhân dậy, cầm lấy chiếc gối mềm mại vào đầu giường, để cho lão nhân ngồi dựa vào. Người biết cách thuê của chiếc khăn này, thì lão nhân hiển nhiên có chút kích động. Lâm Tiểu Trúc gật đầu y dạ. Nàng biết mình phải thận trọng từ lời nói tới việc làm. Quy củ trận đấu là hỏi ba vấn đề, vừa rồi nàng đã hỏi một. Lão nhân nghe vậy chỉ gật đầu, nhìn chiếc khăn tay, thở dài một hơi, không lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc biết lúc này mình nên hỏi, vì thế nghĩ nghĩ rồi nói y lão thánh thượng, ta có thể biết chủ nhân chiếc khăn này là ai không? Nếu đây là khảo đề, nàng tin hắn sẽ không làm khó nàng. Quả nhiên, lão nhân nhìn chiếc khăn, đáp ê đây là lễ vật ta nhận được thời trẻ. Nàng họ Ngọc, tên Trâm, là nữ nhi của gia chủ Ngọc Gia Tú Phường, tay nghề rất giỏi. Năm đó ta đến Du Châu Thành làm việc đúng lúc nhà nàng gặp họa, ta đã giúp nhà nàng giải quyết phiền toái. Khi đó ta mới 20 tuổi, là thời điểm trẻ tuổi anh Tuấn, nàng cũng rất xinh đẹp ôn nhu, chúng ta liền mến nhau. Nhưng khi nàng biết ta đã có thê tử thì chết sống gì cũng không chịu gả cho ta. Ta rất thương tâm, cầm khăn tay của nàng rời khỏi nơi đó. Sau đó ta cho người hỏi thăm, nói nàng vẫn chưa gả, còn sinh một nữ nhi vào đúng năm ta rời đi, tính ngày tháng thì đó chính là nữ nhi của ta. Ta đi tìm nàng thì lại không thừa nhận đó là nữ nhi của ta, cũng kiên quyết không chịu theo ta, cũng không muốn ta tiếp tục quấy rầy nàng. Hắn thương cảm thở dài một hơi, như vậy, năm đó nàng có từng làm cho người ăn món gì, khiến người cả đời khó quên không? Đề Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng hỏi tới vấn đề mấu chốt. Món ăn, đề lão nhân đưa tay vuốt đóa một miên đỏ âu, vẻ mặt hồi tưởng y nàng thích nhất là nấu cháo, hương vị đó đến giờ ta vẫn không quên. Nói xong, hắn thở dài một hơi, đưa khăn tay đặt lên ngực, nhắm mắt lại, trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh. Lâm Tiểu Trúc không hỏi nữa, chỉ nhìn khuôn mặt thương cảm của lão nhân một hồi rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc này, trong đầu nàng không nghĩ tới trận đấu nữa mà chỉ có thương cảm. Không phải vì lão nhân mà cho nữ tử Ngọc Trâm kia. Một hồi yêu say đắm, cả đời cô độc, không biết nàng có thấy đáng giá hay không hay là nàng đã hối hận vì giao cả tinh thần và thể xác cho một nam nhân đã có thê thất. Nhớ tới Viên Thiên Giả dù nhịn rất vất vả nhưng vẫn kiên trì đến đêm tân hôn mới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.